Chương 702, Sát cơ. Kết giới là trước thời hạn bày, cũng là bởi vì bố trí kết giới, mới chỉ hoãn một hồi thời gian. Kết giới dĩ nhiên là lợi dụng ạ mạ no mù giả củ mỏ âm dương độn, có thể ngăn cách không gian, trở ngại phi lôi thần kết giới rất ít, trong đó phải lẫn vào ý nỉ hai loại tính chất biến hóa, hoặc là như ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nguyên thạch cái loại này lục đạo bảo cụ. Gen xuyên thấu qua áo bào đen, lạnh lùng nhìn sẻn rủ tổ bị ra mạ, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Đệ nhất thổ ảnh lúc ấy biểu hiện để cho hắn dâng lên sắc ý, đồng thời cũng lần nữa giáo dục hắn, trên đời này không có ai giá trị phải tin tưởng, chỉ cần có cơ hội, bất luận kẻ nào cũng không ngại cắn ngược người một cái. Lấy đệ nhất thổ ảnh chiến đấu kinh nghiệm, làm sao biết nghe không ra sẻn rủ tổ bị giả mạ lúc ấy là đang ơ cảm ứng tình báo, nhưng hắn vẫn không chút do dự nói ra tình báo. Hắn lúc ấy ý tưởng rất đơn giản, nếu như sẻn rủ tổ bị giả mạ chết, tình báo tự nhiên tương đương với không có tiết lộ, nếu như sẻn rủ tổ bị giả mạ may mắn chạy thoát, cũng có thể lợi dụng cổ nổ hạ lực lượng tìm phụ cụ, thuận đường ở buồn nôn phụ cụ một cái. Bất kể là cái loại này kết quả đều là thổ ảnh có thể tiếp nhận, hắn lại cớ sao mà không làm đây. Nói cho cùng, bốn đại nhận thôn cùng ghen cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nếu như có giống vậy cơ hội, còn lại ảnh nghĩ đến sẽ không để ý cắn ngược một cái. Vô luận như thế nào, trước giải quyết sẻn rủ tô bị ra mạ, về phần thổ ảnh, hừ hừ trong lòng cười lạnh hai tiếng, ghen ánh mắt biến hóa sắc bén. Không thể bại lộ thân phận của mình là ưu tiên nhất, mặc dù có hoàn toàn chắc chắn giết chết tô bị ra mạ, cũng phải đem chính mình bại lộ có thể rơi xuống thấp nhất, thiên hữu bất chắc phong vân, uống nước người cũng có thể sắp chết, dù ai cũng không cách nào biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Chỉ bất quá cứ như vậy, trừ hư hóa bên ngoài sở hữu mạn dễ kỳ ủ năng lực cũng không thể sử dụng, ngay cả ủ chỉ hạ ra một ít đặc biệt hỏa độn cũng không thể sử dụng. Bất kể sẻn rủ tô bị giả mạ nắm giữ cái gì tình báo, hoặc làm ra cái gì suy đoán cùng chứng thật đều là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nói đến phức tạp, trên thực tế ghen những ý niệm này chỉ trong nháy mắt, sẻn rủ tô bị giả mạ cũng chỉ là sau khi hạ xuống mới vừa đứng dậy mà thôi. Phong độn. Phong châm chi thuật đặt lễ đính hôn sát tâm, ghen không chút do dự kết ấn, phân thuộc tính trả cờ dạ nhất thời ở bốn phía ngưng kết, hóa thành một mai mai nhỏ bé phong châm, không lưu chức cần gì phải khe hở hướng sẻn rủ tổ bị giả mạ đâm tới. Tổ bị giả mạ hít sâu một cái, một tay đột nhiên giơ lên, mà nước trợn xuất hiện ở quanh thân, đem sở hữu phong châm chặn, thời khắc sinh tử, duy cạnh tranh một đường, hắn là như vậy ở thảm thiết chiến quốc chém giết tới cổ nổ hà người sáng lập. Tự nhiên biết loại thời điểm này chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn hư hóa rất phiền toái, nhưng không nên không có sơ hở. Ta ý hắn ở lúc công kích sau khi, tất nhiên cần thực thể hóa. Hơn nữa vừa ta hô thừa khởi bạo phù ở 5 phút lúc bị hắn hấp thu, trừ hắn không kiên nhẫn bên ngoài, có lẽ hắn trong thời gian ngắn chỉ có thể kéo dài 5 phút. Lời như vậy, lợi dụng phi lôi thần chế tạo sơ hở. Tỉnh táo phân tích tình báo. Sẻn rủ tô bị giả mạ giơ tay lên đem phi tiêu ném ra, trong tay kết ấn biến, nhận pháp, ảnh phân thân sủ dị kẻn thuật đụng một tiếng, phi tiêu chợt trở nên nhiều, đảo mắt mấy chục mai, dây đặc hướng ghen bắn tới, không có không ngoài suy đoán xuyên thấu thân thể của hắn. Sau lưng hắn, phi tiêu đụng vào nhau, rơi xuống ở một chỗ, cách nhau khoảng cách rất xa, phảng phất tạo thành một loại phức tạp đồ án. Loại này cao đoan sủ dị kẻn ném đầu kỹ xảo. Cơ hồ là sở hữu cao giai nhẫn giả lớp phải học. Ghen ánh mắt hướng về sau phương phi tiêu trận liếc về liếc một chút, khỏe miệng móc ra khinh thường nụ cười, ở trước mặt mình dùng phi lôi thần, thật đúng là nghịch đại đao trước mặt quan công A, nếu muốn chết, thành toàn cho ngươi tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, sen rủ tô bị giả mạ thân ảnh hóa thành thiểm quang biến mất, gần như cùng lúc đó, người mặc hắc bảo ghen cũng giống vậy biến mất. Bên trong vùng không gian này, chỉ thấy một đạo quang mang không ngừng lóe lên. Sau lưng hắn, không gian xuất hiện vặn vẹo, một vệt bóng đen như ảnh tùy hình, phảng phất thế nào cũng không cách nào hất ra quỷ mị. Trên bầu trời, không ngừng có khe hở không gian xuất hiện, kim sắc phong ấn xiển xích không ngừng hạ xuống, thật giống như nhất điều trường long nhanh chóng ngang dọc, trên mặt đất xuôi ngược, phảng phất một tấm di thiên lưới lớn. Senjuto bị giả mạ không ngừng tránh né, phi lôi thần chi thuật bị hắn phát huy đến cực hạn, không ngừng có thủy độn hướng sau lưng công ra. Lại không chút ngoại lệ xuyên qua thân thể đối phương. Nội tâm của hắn vô cùng lo âu, tình huống bây giờ tựa như cùng ấm nước sôi hút lên, nhìn như bất ôn bất hỏa không có cảm giác nào, có thể tử vong lại đang không ngừng dù sao. Cái này thậm chí so với đối phương trực tiếp nghiền ép chính mình càng đáng sợ hơn, bởi vì như vậy còn có liều mạng một lần cơ hội, nhưng bây giờ chỉ có thể bị tốn hao chết. Đừng nói lợi dụng phi lôi thần chi thuật tìm sơ hở, ngay ta y hắn sử dụng phi lôi thần một khắc kia, cũng đã bị tính tới chết. Đối phương đối với phi lôi thần hiểu biết trình độ, thật giống như càng trên mình. Không được, phải phản kích, không phải vậy các loại những thứ này phong ấn xiềng xích phủ đầy, ta đem không có bất kỳ cơ hội. Senju Tobi ra mạ cắn răng một cái, toàn thân trả cờ dạ bắt đầu ngưng tụ. Hợp lại, chỉ có thể cảm ứng hắn công kích ta, như vậy mới có thể có trong nháy mắt phản kích cơ hội. Tobi ra mạ thân ảnh chợt dừng lại, đối phương phi tiêu đâm thẳng mà xuống, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đem chí mạng vị trí rời đi một tấc, tay phải chỗ thủy thuộc tính trả cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, đại biểu tử vong trường thương màu xanh lam sẫm ngưng tụ. Màu lửa đỏ bảy lôi đỉnh ở trong đó không ngừng nhảy. Thủy độn, áo nghĩa, tử vong chi xuyên thứ trường thương không trở ngại chút nào xuyên thấu hắc bảo nhân thân thể, đối phương phi tiêu cũng đồng thời xuyên thấu thân thể của mình, song phương ở sát na thắt thân. Senju Tobi giả mạ đồng tử đột nhiên co rút lại, đồng thời ta y hàn ở bên thai vang lên khàn khàn âm thanh, ta chơi đùa chiêu này thời điểm, tiểu tử ngươi còn không ở mặc tại đây. Cùng trong nháy mắt, xiềng xích hoàn toàn đem tô bị ra mạ toàn bộ vây khốn, trên đó thuật thức hoàn toàn phát ra trả cờ dạ quan mang, vững vàng đưa hắn chế trụ, cũng đưa hắn cột ở trên cây. Ghen chậm rãi hướng hắn thực sự qua, ngẩng đầu lên, xèn rủ tô bị ra mạ phẫn nộ ngẩng đầu, thấy nhưng là đối với phương dưới hắc bảo vòng xoáy mặt nạ. Xèn rủ tô bị ra mạ, tạm biệt. Ghen lãnh đạm nói, tay phải phi tiêu dâng lên băng lãnh quan mang, không chút do dự thình lình đâm xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, phanh nhiên tiếng vỡ vụn chuyển tới, đó là kết giới bị công phá âm thanh, đồng thời ghen tay tại cách xẻn rủ tổ bị giả mạ trái tim một tấc địa phương dừng lại, vô số thụ đằng ở trên cánh tay hắn quấn quanh.